Lạc Nam vốn có ý lấy sát lệnh, bất quá nghĩ đến thất sát giáo khiến hắn dẹp ý định qua một bên, có thuê sát thủ thì hắn cũng thuê người của thất sát giáo. Đám đảo bóng đêm này nhìn qua không đáng tin cho lắm. Rốt cuộc, cảm thấy thời điểm thích hợp, chỉ còn khoảng 10 người, Lạc Nam xoay người đứng dậy. Hắn không muốn trở thành người cuối cùng. Soạt, vô số ánh mắt tập trung lên người hắn. Lạc Nam thong thả đặt chân, gật đầu chào hỏi với Thành Bích, Bảo Kiều một cái, lúc này đảo mắt nhìn quanh toàn trường. Thình thịch, vô số người trái tim đập nhanh, không biết tên này muốn trao đổi thứ gì. Ái Tâm, Lam Cực, Đảo Bóng Đêm, Hải Cung, Thủy Thiên Tông, Thiên Cơ Điện. Các loại thế lực đều tập trung chú ý, ngay cả cường giả của Đa Bảo Các trong bóng tối cũng âm thầm quan sát. Cạch, cạch, cạch, ba âm thanh vang lên, toàn bộ quảng trường muốn lòi ra trong mắt. Cách chương.